Cố Tử Hoán còn đang kêu to, nhưng không ai để ý tới hắn, hắn bắt cóc Lê Viện, ba người đàn ông keo kiệt kia sẽ nghĩ mọi cách để quãng đời còn lại của hắn phải vượt qua trong tù, nhóm cảnh sát mang Cố Tử Hoán rời đi. Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, Lâm Lâm, Lam Y Thành dẫn đoàn người xông tới, thấy Lê Viện bình an vô sự, sắc mặt hắn thả lỏng, nhào đến ôm cô vào trong ngực. Tô Trạch Phong đặc biệt khó chịu nhìn nam nhân đến đoạt người, cậu tới chậm. Người là hắn cứu, cậu ta ôm cái gì? Lam Y Thành hiếm khi không tranh cãi cùng Tô Trạch Phong. Hắn buông Lê Viện, đấm nhẹ vào bả vai Tô Trạch Phong, nói, cảm ơn, Tô Trạch Phong, người này làm ra tư thế anh em tốt là chuyện gì, có phải cậu ta đã hiểu lầm cái gì hay không, người là hắn cứu, về sau sẽ là của một mình hắn. Đây mới là kế hoạch ban đầu hắn nghĩ tới. Tiểu tử này sẽ không hiểu sai vấn đề chứ, Lê Viện nhìn bộ dáng rối rắm của Tô Trạch Phong. Không khỏi xì cười, em còn cười được. Tên điên Cố Tử Hoán bắt cóc em không sợ hãi. Còn có thể cười, Lê Viện ôm cổ Lam Y Thành, lúc đầu có sợ, nhưng mà các anh đều ở đây, còn sợ cái gì, Lâm Lâm. Hạ Mân thong dong tới muộn, hắn dừng lại trước cửa, nhìn hình ảnh hài hòa trong phòng, tức khắc cảm thấy mình thật dư thừa, Lê Viện ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Mân, buông tay hai người đàn ông bên cạnh, Mân, ôm một cái, vừa rồi em sợ muốn rớt tim. Lam Y Thành cùng Tô Trạch Phong như dẫm phải phân, vừa rồi là ai nói, có các anh ở đây, còn sợ cái gì. Người phụ nữ này đúng là trở mặt còn nhanh hơn lật sách, Hạ Mân thấy Lê Viện chủ động đi tới, vứt suy nghĩ rối rắm trong lòng đi, ôm cô vào lòng, không sao rồi, đều đã đến đông đủ, không bằng đi đánh bi ra. Lam Y Thành mở miệng, Hạ Mân nhìn về phía Tô Trạch Phong, ánh mắt khinh miệt, tôi thì không vấn đề gì, chỉ sợ có người không dám, Tô Trạch Phong suy nói. Xem Hạ Ảnh Đế cũng coi như là bạn cũ, khó có thể gặp, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tranh tài, vậy thì xin mời, Lê Viện nhìn mấy người, em còn vừa bị bắt cóc đây. Mọi người không dẫn em về nghỉ ngơi sao, đánh bi ra cái gì, hiện tại bọn anh dẫn em trở về, em xác định nghỉ ngơi được. Lam Y Thành cười xấu xa, em ở một góc nghỉ ngơi, không cần để ý đến bọn anh. Hạ Mân ôm Lê Viện bế lên, sẽ không để em mệt mỏi, Lê Viện ôm cổ Hạ Mân. Thật sao, Tô Trạch Phong nhíu mày, người là tôi cứu. Các cậu đều tới chậm, người này hẳn là nên giao cho tôi mới phải, cậu đánh thắng được hai người bọn tôi. Lam Y Thành sắn ống tay áo. Có thể để cậu đánh bi ra chung đã không tồi. Bớt nói nhảm đi, nếu không phải công nhận hành vi hôm nay của hắn, hắn cho rằng bọn họ có thể tiếp nhận hắn, đàn ông trời sinh đều có tính chiếm hữu mạnh, nguyện ý đi tới một bước này, không có nghĩa là thật sự cam tâm tình nguyện. Chỉ là biết tâm của người phụ nữ kia như thế nào, thay vì làm cô khó xử, còn không bằng khó xử chính bọn họ. Bình thường tránh đi, coi như không biết tồn tại của đối phương, cứ như vậy chơi trò bịt tai trộm chuông. Bịt tai trộm chuông, câu này là thành ngữ mình có giải thích rồi nha, toàn bộ quá trình chơi bi ra vô cùng kịch liệt. Lê Viện ngồi ngoài xem, nhìn ba người đàn ông dùng các loại mánh khóe khác nhau chặn đường đối phương, các anh đừng chơi nữa. Chúng ta lại lên tin đầu rồi. Lê Viện phất phất tay. Vừa rồi lúc tới đây, có người chụp được bốn người chúng ta. Đừng lo lắng, nếu Lâm Lâm đã thích giới giải trí, cứ ngồi yên trong đó. Anh xem ai dám tìm em gây chuyện. Lam Y Thành cười khẩy nói, nếu có thể hôm nay hoặc mai nhảy TG mới nha bà con.